Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551. Giải quyết xong thân tiền thân hậu sự, cuối cùng, Kurotaku quyết định đi trước tìm Megastone. Thứ nhất, hắn không ai bỏ xuống Guild of Darkness nhân vật chính Michael đi đối mặt toàn bộ mới team Cypher ý. Nghĩ, thứ hai, Garchomp nếu có thể được đến Garchomp tiến hóa thạch, thực lực đâu chỉ gấp bội đơn giản như vậy, thậm chí thừa cái năm cũng rất bình thường. Trong hiện thực Mega Evolution cùng trong trò chơi cải biến thuộc tính, đặc tính, chủng tộc giá trị Mega Evolution điểm khác biệt lớn nhất điểm ở chỗ. Nó nhiều làm cho không hết năng lượng khổng lồ, năng lượng đại biểu cái gì chắc hẳn không cần nhiều lời. Cân nhắc chiêu thức Pokemon uy lực, chính là chủng tộc giá trị, thuộc tính tương tính cùng năng lượng ba cái này. Năng lượng chuyển vận càng nhiều, uy lực càng cao, tương ứng người có thể sử dụng chiêu thức số lần càng ít. Sizer một cái đặc công thấp đến giận sôi Pokemon tại đề cao năng lượng truyền vận về sau. Uy lực có thể tăng lên tới tương đương khả quan trình độ. Khả năng ngoài định mức thuộc tính cũng có một chút điểm trợ giúp đi. Bidro cũng giống vậy, nó chủng tộc giá trị tiên thiên khá thấp. Nếu có Megastone đền bù, dù là nó vẫn như cũ giòn như giấy mỏng, ưu tú công kích cùng tốc độ cũng có thể đưa nó kéo đến một cái cực kỳ khả quan trình độ. Có bọn chúng tiến hóa thạch, Kurotaku mới càng có cùng xe đầu Lugia đánh nhau lực lượng. Bằng không thì nói thật chính Kurotaku là không cảm thấy có thể có thu phục đến xe đầu Lugia cơ. Hồi, trở lại trụ sở bí mật, Hiyu đã núp ở bàn sưởi Kotatsu bên trong. Nằm ngáy, hắn bên cạnh là cùng hắn nhét chung một chỗ Blisco. Đại bộ phận Ranger trong cuộc đời sẽ chỉ có một cộng tác Pokemon. Đối bọn hắn mà nói, cộng tác Pokemon thật giống như thân nhân bằng hữu đồng dạng. Mà Umbreon thì là phần sau thân giấu ở bàn sưởi Kotatsu bên trong. Chơi đùa lấy nó laptop, chơi đài thức quá lạnh, nó không chịu đựng nổi. Kurotaku không nói gì, đêm đã khuya, huấn luyện ban đêm cũng tại Typhlosion địa bàn khi đó làm xong. Đơn giản sau khi rửa mặt, Kurotaku nằm tiến trải tốt trong chăn bông, nhắm mắt lại, một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ để lại Umbreon lạch cạch ấn phím cuộn thanh âm. Còn có nó màn ảnh máy vi tính ánh sáng nhạt, buổi sáng. Nương theo lấy La Vita hừ nhẹ một tiếng cùng nặng nề vật thể di động châm đục. Kurotaku chật rãi mở mắt, ngồi dậy hướng cửa hang xem xét. Rõ ràng là Tyranita đem La Vita trả lại. Tiểu khả ái phác linh chạy tới Kurotaku bên giường. Thả người nhảy lên liền nhảy vào trong ngực của hắn. Cẩn thận một chút, đừng đem giường ép xấu. Kurotaku vỗ vỗ La Vita cái mông, chợt liền nghe được bàn sưởi Kotatsu vị trí. Hiyu nới mê, còn có Glisco ngáp, tình huống như thế nào? Buổi sáng rồi, 6 giờ rồi. Kurotaku mắt nhìn bên ngoài bầu trời đen nhánh, lên tiếng, mùa đông sáng sớm vĩnh viễn là muộn như vậy. Ngoài cửa Tyranita cũng nhìn thấy nằm tại bị trong lò Hiyu. Trên mặt lộ ra kỳ dị biểu lộ, giống, trầm thấp, buồn bực giống truyền vào Hiyu trong tai. Mông lung Hiyu có chút mở to mắt, nhìn thấy một con quái vật khổng lồ ngay tại hắn không đủ 5 mét địa phương. Dọa đến vội vàng từ bàn sưởi Kotatsu bên trong chui ra ngoài. Đừng kích động, đây là La Vita nó nương. Các ngươi lấy tên gọi cự nhân MT, Silver Đại Lão. Kurotaku bò xuống giường trấn an Hiyu hai câu, ôm La Vita rót cho mình chén nước, tiện thể hướng Tyranita cười cười. Hắn không có chỗ ở, liền ở đến ta đến đây, để hắn ở hốc cây có chút không quá hiện thực. Tyranita làm MT, Silver vua không ngai, tự nhiên rõ ràng Sarat dự định, mà lại cũng cùng trên núi hoang dại Pokemon chào hỏi. nếu không nghênh đón Hiyu, sẽ chỉ là liên tục không ngừng đánh lén. Giống, Tiranita một mặt thổn thức mà giống lên, phảng phất nhớ tới cái gì chuyện cũ năm xưa. Loại này ngữ nghĩa tương đối phức tạp, lời nói Kurotaku liền nghe không hiểu. Cần dựa vào cái nào đó thức đêm vọc máy vi tính. Bây giờ còn đang nằm thi ra hỏa. Đi, đem người Umbreon Aji cắn tỉnh. Kurotaku buông xuống Lavita, tuân lệnh Lavita đường nhỏ chạy chậm đến trên giường. Đối với phía trên, Umbreon chính là miệng vừa hạ xuống. Ô nha, Umbreon đau đến thân thể lắc một cái, mở to mắt hướng bên cạnh nhìn. Lúc này liền nhìn thấy đang nói cái gì Tiranita còn có một mặt mộng bức Hiyu. Đương nhiên vẫn là muốn nó làm phiên dịch Kurotaku. Ngoặc kép, lão nương sớm muộn sẽ bị hù chết. Umbreon bất đắc dĩ ngáp một cái, lỗ tai nghe Tiranita, tiếp lấy phiên dịch cho Kurotaku nghe. Kurotaku giờ mới hiểu được, Tiranita giảng chính là lúc trước nó cùng Sarat biết nhau quá khứ. Không có gì phức tạp gút mắc, vẻn vẹn chỉ là Sarat khi lấy được một con lại một con hoang dại Pokemon hữu nghị về sau. Đi vào trước mặt nó, cùng nó đánh một trận, cuối cùng được đến nó cái này đại lão hữu nghị cố sự. Định tốt rồi đi Kalos cùng Huen Meteor Village ý nghĩ. Kurotaku bắt đầu thu thập hành lý. Umbreon uể oải không thôi. Lúc này mới vừa trở về một ngày muốn đi. Đầu óc đau nhức, đầu óc đau nhức. Lần này, Kurotaku không có ý định ngồi tàu thủy đi Kalos, mà là nghĩ tiếp xúc một chút sự vật mới mẻ. Máy bay, đúng lúc phụ cận Cherry Grove City liền có sân bay. Johto hết thảy chỉ có 4 tòa thành thị có sân bay loại này hiện đại hóa đồ vật. Goldenrod, Olivine, Big Town cùng Cherry Grove, mặc dù không rõ ràng Cherry Grove City vì cái gì lợi hại như vậy. Liền cái khác mấy cái có đạo quán thành thị đều không có. Nhưng như thế thuận tiện Kurotaku tiến về xa xôi mấy cái đại lục. Trên thực tế Kurotaku cũng không rõ ràng. Cherry Grove City nguyên hình là Nghê Hồng Nagoya thành phố, đầy đủ Nghê Hồng lớn thứ 3 thành thị, cho nên có cái sân bay kỳ thật không hiếm là Boeing 747, Boeing 727, tam tinh máy bay, tam xoa kích máy bay hành khách, một khung đều không có. Đừng lải nhải, Kurotaku đứng tại cửa phi tường, trên vai là Umbreon cùng Lavita. Trên thực tế tại Pokemon thế giới đi máy bay là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ở cái thế giới này, người người đều có được cướp máy bay phá hư tính vũ khí. Một cái sơ sẩy chính là cả bộ máy bay cùng người cùng một chỗ chôn cùng hậu quả đáng sợ. Nếu không phải tàu thủy ngồi vào Kalos muốn hơn 10 ngày, Kurotaku hoàn toàn không nghĩ liều lĩnh chàng phiêu lưu này, đi vào quầy hàng mua vé. Không thể tránh khỏi, Kurotaku nhất định phải đưa ra chính mình trên nơ chứng. Cái kia vì hắn đăng ký thân phận tin tức từ đó tại hệ thống bên trong đặt trước vé máy bay nữ tính. Nhân viên công tác cũng bởi vậy phát hiện Kurotaku thân phận. Quán quân tiên sinh, xin cầm tốt ngài vé máy bay. Không biết ngài có phải không để ý, cho ta ký cái tên. Nữ tính nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí nhìn Kurotaku một chút. Kurotaku không nói gì, cầm nữ tính nhân viên công tác đưa tới bút cùng vở. Yên lặng ký vào tên của mình, đồng thời cảm thấy nhất định phải làm cho Red tới làm cái này quán quân. Để hắn hưởng thụ một chút Johto nhân dân nhiệt tình. Hắc hắc, vé máy bay là xế chiều ngày mai 3 điểm. Kurotaku căn bản mua không được cùng ngày tiến về Kalos vé máy bay. Thời gian chính là một ngày như vậy, trời lãng phí đi qua nha. Kurotaku thực thán một tiếng, đồng thời bắt đầu suy nghĩ Hunter cùng Typhlosion huấn luyện phương án. Hunter là có thể tự nhiên tiến hóa thành Gengar. Dã ngoại nhiều như vậy hoang dại Gengar cùng bây giờ còn chưa có triệt để hoàn thiện hệ thống. Truyền tin 010 đã chứng minh sự thật này. chỉ bất quá, tự nhiên tiến hóa lộ ra tương đối dựa vào vận khí. Không giống phổ thông Pokemon như thế, dù là làm cấp không tiến hóa, trái phải cũng sẽ không vượt qua 5 cấp. Trước mắt, Hunter là 35 cấp, so cấp 40 Lavita còn thấp, bất quá đẳng cấp ngược lại là tiếp theo, sớm muộn biết thăng lên đến. Trọng điểm ở chỗ Hunter muốn sắp xếp đội ngũ. Kurotaku tuyệt đại bộ phận Pokemon đều thuộc về khuynh hướng cao tốc loại hình. Dù là bản thân tốc độ không cao, cũng biết dùng các loại chiêu thức hoặc là phương pháp để đền bù. Tương lai thêm một cái Gengar, có lẽ có thể mở chip room, ảo thuật không gian, chơi một chút đổi nhanh lưu. Đúng, còn có diệt ca đội, dùng diệt ca mang đi đối thủ trọng yếu nhất một con Pokemon. Giống điền kỵ đua ngựa như thế, hạ đẳng mã đối thượng đẳng mã. Gengar kỹ năng ao rất sâu, có thể chơi đội ngũ cũng rất nhiều. Nhưng xét đến cùng, gia hỏa này là cái cao tốc đặc công tay. Đặc biệt, công, tay, Kurotaku yêu nhất chính là đặc công tay. Hắn đã nhanh bị trong đội ngũ một đống vật tay công bức điên rồi. Bây giờ có thêm một cái thuần đặc công, yêu đến không được. Đúng rồi, còn có Typhlosion cũng là thích chơi đặc công. Eruption, núi lửa phun trào, cùng lava plume, phun khói, đều là nó lấy tay trò hay. Cái này hai cái Pokemon thu phục có thể nói là tương đương giá trị Typhlosion. Là trời sáng chuyển vận tay. Ân, ba cái đều là chuyển vận tay. Chính là như thế bất đắc dĩ. Bất quá chiêu thức của bọn nó phía trên là có rất lớn khác biệt. Giống Typhlosion lava plume, phun khói, cùng Eruption, núi lửa phun trào, đều là Charizard sẽ không chiêu thức, mà lại nhóm lửa đặc tính có thể đánh kép thời điểm âm đối diện một tay. Chủ động để Typhlosion bổ nhào qua kháng hỏa diễm, thậm chí để Charizard dùng ngọn lửa công kích Typhlosion, từ đó rất cao nó phai thuộc tính chiêu thức uy lực cũng có thể. Buổi chiều, tại Cherry Grove City Pokemon trung tâm gian phòng bên trong, Kurotaku mở ra cùng Miken video trò chuyện, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh rừng núi hoang vắng. Nhìn thấy một màn này, Kurotaku liền rõ ràng hắn các loại nắp hòm kết luận tới. Cũng không có gì khó khăn trắc trở. Tuyên đọc tội trạng của bọn hắn về sau, Miken cho Kurotaku nhìn một lần ở đây tổng cộng hơn 30 người hình dạng. Tại những người này run lẩy bẩy thân thể cùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong. Hạ đạt nổ súng mệnh lệnh, liên tiếp súng vang lên, yên lặng như tờ. Tại Kurotaku mãnh liệt yêu cầu dưới, Miken bất đắc dĩ cho hắn nhìn một mảnh máu tanh hành hình địa phương. Không thể miêu tả bừa bộn. Kurotaku sau khi xem xong, yên lặng chạy đến trong nhà vệ sinh rửa mặt, cũng đem trong miệng cuồn cuộn đi lên nước chua nuốt xuống. Đây là tâm hắn lý bên trên với thân thể người tổ chức chán ghét. Căn cứ vào Kurotaku kiếp trước tạo nên, thuộc về xã hội loài người tam quan đối với tử vong. Huyết nhục mãnh liệt bài xích phản ứng sinh lý, là tiềm thức, là bản năng. Nhưng cũng liền như vậy một nhỏ dưới thôi. Nó mạnh mẽ thể chất cùng tinh thần cường hóa Kurotaku tâm lý cùng nhục thể năng lực chịu đựng. Đối Pokemon thế giới tôi nói, xử bắn là cao nhất hình phạt. Có rất ít phần tử phạm tội có thể đủ bên trên tư cách như vậy. Tuyệt đại bộ phận thu hoạch được tử hình phần tử phạm tội cuối cùng bình thường đều là chết không. Đau, như loại này làm cháy chủ nghĩa nhân đạo, cách làm. Đã vài chục năm không gặp, Miken cùng quốc tế cảnh sát một phương đối với những người này căm hận có thể nghĩ. Hành hình sau, Miken nói những cái kia nhận khống chế cùng giải phẫu cải tạo Pokemon biết đưa đến Pokemon khu bảo. Vệ tiến hành trị liệu, tự nguyện đi theo Pokemon thì sẽ ở Pokemon khu bảo vệ tiếp nhận cải tạo lao động. Ngoan ngoãn một nước 65 cấp Pokemon, bất kỳ cái gì một thâm niên trainer đạt được bọn nó ưu ái. đều là có thể một bước lên trời. Thế là, ngày kế tiếp, trên thân đã không còn bất luận cái gì gánh nặng, Kurotaku ngồi lên tiến về Kalos máy bay. Bắt đầu hắn truy tìm Megastone kéo dài đường đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN